Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra, tâm tình Thẩm Thư bất giác càng thêm khẩn trương hơn. Ngược lại thì Thẩm An ở trên giường lại ngọt ngào mà kêu một tiếng Daddy. Sau đó Thẩm Thư nhìn thấy Hàn Tử Việt mặc áo ngủ vừa xoa mái tóc ướt rầm rề của mình vừa đi ra khỏi phòng tắm. Bàn tay cậu vô thức nắm lấy ga trải giường. Hai người ngủ trước đi. Anh còn có một số việc cần phải giải quyết. Hàn Tử Việt nói xong rồi vén mái tóc ướt sũng lên. Sau đó cầm lấy quang não đi ra ngoài ban công. Ban ngày vì chuyện của Thẩm Thư và Thẩm An nên còn một số việc cần anh xử lý còn chưa làm xong. Lần đến tinh cầu Diên Vĩ này là bởi vì một công việc rất quan trọng. Nếu không Hàn Tử Việt cũng sẽ không đích thân tới đây. Còn mang theo nhiều người như vậy nữa. Hơn nữa, Hàn Tử Việt ngồi trên ghế sofa ngoài ban công. Đôi mắt lóe sáng nhìn thoáng qua Thẩm An đang nói gì đó với Thẩm Thư ở trên giường. Anh thông minh như vậy làm sao lại không nhìn ra được Thẩm Thư vẫn luôn căng thẳng chứ? Lát nữa đợi Thẩm An ngủ say rồi anh sẽ đi vào. Đêm nay tạm ngủ trên ghế sofa vậy. Sau khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Hàn Tử Việt, anh bắt đầu tập trung vào quang não chuyên tâm xử lý công việc. Nhưng chưa được bao lâu thì Hàn Tử Việt đã bị cắt ngang. Anh ngẩng đầu lên khỏi quang não rồi nhìn về phía người trước mặt. Thẩm An mặc một bộ đồ ngủ bò sữa. Trong tay ôm một chiếc gối nhỏ màu trắng đứng ở trước mặt Hàn Tử Việt. Một, Daddy, ba ba nói nếu buổi tối gội đầu xong mà không sấy khô cẩn thận thì sau này sẽ đau đầu đấy ạ. Thẩm An đứng trước mặt Hàn Tử Việt nghiêm trang nói. Vốn dĩ giọng nói còn non nớt, nhưng lại làm ra dáng vẻ. Nói lời thấm thía, làm Hàn Tử Việt không khỏi buồn cười. Hàn Tử Việt nhìn thoáng qua bên trong phòng nghỉ. Thẩm Thư vừa nãy còn đang ở trên giường thì giờ không biết đã chạy đi đâu rồi. Vậy giờ Daddy vào sấy khô tóc đây. Có được không? Hàn Tử Việt không kìm lòng được. Duỗi tay xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Thẩm An. Thẩm An nghiêm túc gật gật đầu. Daddy vốn dĩ nên làm như vậy mới đúng. Độ cong khóe miệng của Hàn Tử Việt càng lúc càng lớn. Anh cũng đã từng nói rằng quả thật Thẩm Thư đã nuôi dưỡng Thẩm An rất tốt. Nếu ngay từ đầu Thẩm An mà sinh ra ở Hàn gia, có lẽ sau này cũng chỉ là một Hàn Tử Việt tiếp theo mà thôi. Không phải Hàn Tử Việt cho rằng phương thức giáo dục của cha mẹ không tốt. Chỉ là anh cảm thấy hiện tại nhìn Thẩm An cười tươi vui vẻ như vậy thì cần gì phải làm thằng bé trở thành một Hàn Tử Việt tiếp theo chứ. Anh có thể cho Thẩm An đủ thời gian để trưởng thành. Thẩm An cũng hoàn toàn không cần phải trưởng thành quá sớm giống như anh của trước kia. Đại gia tộc cũng có cái bất đắc dĩ của đại gia tộc. Nhưng Hàn Tử Việt lại cảm thấy muốn nhìn Thẩm An tươi cười vui vẻ như thế này hơn. Đây cũng là điểm bất đồng lớn nhất giữa anh và cha mẹ. Từ trước cho tới nay, Hàn Tử Việt luôn nhận được một nền giáo dục gọi là nền giáo dục tinh anh. Mặc dù có đi học nhưng chủ yếu anh đều học về kinh tế và kiến thức kinh doanh ở nhà. Số lượng bạn bè ít đến đáng thương. Các em trai và em gái của Hàn Tử Việt mặc dù cha mẹ cũng yêu cầu rất nghiêm khắc nhưng so với người thừa kế của Hàn Thị là anh thì cũng đã tốt hơn rất nhiều, tự do hơn rất nhiều. Thời thơ ấu của Hàn Tử Việt thì thứ làm bạn với anh và vây quanh anh là một tòa tháp cao, mang tên người thừa kế của Hàn Thị. Cùng với vô số kiến thức kinh tế nhàm chán và những con số buồn tẻ nhạt nhẽo lạnh như băng. Cũng như các lớp học nghi thức dài bất tận. Anh không phải một người tên Hàn Tử Việt mà là biểu tượng cho người thừa kế của Hàn Thị. Cách chương.